là võ sĩ gia tộc Lai Đơn thuộc đế quốc Nặc Khả Đa. Hắn hô to lên, huynh biết do ai gây ra rồi, chúng ta đi mau. Hắn túm lấy Tiếu Ân và Benson chạy trốn, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã rời xa nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 100, tập kích và bị phục kích. Theo sự dẫn dắt của Nơ Con, bọn họ chạy về phía ngoài rừng, nhưng hai ngày sau bọn họ lại phát hiện mình vẫn bị người khác theo dõi. Cảm nhận được dao động ma pháp từ xa xa truyền đến, xem ra đối phương đã xác định được phương hướng chạy trốn của bọn họ. Nepan có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng khi Tiếu Ân và Benson hỏi, hắn vẫn không nói gì, dường như có sự kiêng kỵ từ nội tâm đối với nhóm người đó. Sau đó nửa ngày, Nepan dừng bước nói, đối phương khẳng định có một cao thủ ma pháp, hơn nữa lại tinh thông thuật truy tìm. Chúng ta nếu cứ chạy trốn như bây giờ thì sẽ không thoát khỏi truy tìm của đối phương. Thế giờ phải làm sao? Benson đột nhiên mở to mắt nói, không bằng chúng ta trở lại, giết chết toàn bộ bọn chúng. Đôi mắt Benson lộ ra hào quang mãnh liệt. Trải qua hơn 2 ngày chạy trốn, mặc dù còn chưa biết thực lực cụ thể của đối phương, nhưng Benson biết đối phương khẳng định không có ma pháp sư chính thức. Nếu không bọn hắn sớm đã không trốn được. Cho nên nếu quay trở lại chém giết, sẽ có cơ hội lớn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Nepan quả quyết lắc đầu nói, không được, các đệ nghe cho rõ, đi theo con đường này, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài rừng, chúng ta sẽ gặp lại ở ngoài rừng. Còn huynh thì sao? Benson thất kinh hỏi, ta sẽ dẫn bọn chúng đi theo hướng khác. Không được, Benson quả quyết nói. Sắc mặt Nepan trầm xuống nói, nghe lời ta, chẳng lẽ đệ nghĩ bọn chúng sẽ đuổi kịp ta sao? Benson lập tức nghẹn giọng, Nepan nắm giữ tam cấp ma pháp phong tường thuật đó, cho dù không đánh lại được, hắn muốn chạy trốn thì đối phương cũng không thể cản được hắn. Tiểu Ân, Benson giao cho đệ, chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ cũ. 2 tháng nay, ba người ở chung với nhau, Nepan biết. Mặc dù Tiếu Ân tuổi còn nhỏ hơn Benson nhiều, nhưng độ thành thục lại hơn hẳn Benson. Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái, kéo Benson bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía ngoài rừng Gobi. Benson cũng không giãy giụa nhiều, hắn đương nhiên hiểu được hiện tại không phải là lúc làm loạn, có điều hắn không kìm nén được nỗi tức giận của mình nên mới có phản ứng như thế mà thôi. 3 ngày sau, bọn họ sắp tới được khu vực ngoài rừng Gobi, nơi song phương hẹn gặp, mà dao động ma pháp theo bọn họ như hình với bóng trước kia đã biến mất. Phòng trừng ma pháp sư kia đã bị Nepan dẫn đi theo hướng khác. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy đau đầu là, mặc dù dao động ma pháp đã biến mất nhưng phía sau họ vẫn còn có mấy cái đuôi bám theo. Hiển nhiên, đối phương cũng phân thành 2 nhóm để truy kích. Có điều nhóm người đi theo bọn họ không có ma pháp sư truy tung. Thấy chỉ còn nửa ngày đường nữa là tới nơi ước định, 2 người Tiếu Ân tự nhiên không chạy tiếp nữa. 2 người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhận ra sát khí mãnh liệt trong mắt đối phương. Ngón tay Tiếu Ân chỉ về phía trước, cách đó không xa có một địa điểm dùng để phục kích hết sức thích hợp. 2 người lập tức quyết định nấp trên cây đại thụ lẳng lặng chờ đối phương. Tiếu Ân lấy từ trong túi ra 2 ma pháp quyển trục. Benson không chút khách khí tiếp nhận. Hơn nữa còn mở sẵn ra. Gần nửa ngày trôi qua, phía trước xuất hiện 3 bóng người. Vừa nhìn thấy trang phục trên người 3 kẻ này, Tiếu Ân biết mình không có đoán sai. Trang phục của kẻ mình vô ý giết chết không có gì khác so với đám người kia. 3 tên này di động cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là những kẻ lão luyện trong rừng. Từ khoảng cách di chuyển giữa 3 kẻ này có thể thấy, muốn một mẻ lưới bắt sạch chúng thì quả là rất khó khăn. Tiếu Ân bình tĩnh, mở sẵn ma pháp quyển trục nhẹ giọng nói, huynh chuẩn bị đi, để sẽ phát động mông lung thuật trước. Benson khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Tiếu Ân khép hờ 2 mắt, sau 3 giây đồng hồ, 2 mắt đột ngột mở ra. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra tia năng lượng dao động. Mặc dù tia năng lượng dao động này cực kỳ bí mật nhưng 3 tên phía trước cũng phát hiện ra được điều không bình thường. Tuy nhiên, không chờ bọn chúng có phản ứng, Tiểu Ân đã kích phát ma pháp Mông Lung Thuật. Mông Lung Thuật là ma pháp phụ trợ nhị cấp, một khi thi triển ra, bán kính trong vòng 5 thước sẽ bị nó ảnh hưởng, kẻ khác di chuyển trong đó sẽ sinh ra phản ứng chậm chạp. Ngay khi Tiểu Ân vừa phóng ra ma pháp Mông Lung Thuật, Benson ngay lập tức phóng thích ma pháp Tật Phong Thuật, sau đó hắn phóng thích toàn bộ hai ma pháp quyển trục Tật Phong Thuật ra. Ba cái Tật Phong Thuật liên hợp lại với nhau có uy lực cực lớn, trong nháy mắt đánh ngục một tên ngay tại chỗ. Có điều, nếu so sánh với Tiểu Ân thì động tác của Benson vẫn kém một bậc. Tiểu Ân phát ra Mông Lung Thuật, một giây sau liền phóng thích ma pháp quyển trục Tật Phong Thuật. Sau đó trong vòng 3 giây ngắn ngủi hắn liên tục thi triển ra 3 Tật Phong Thuật. Benson giết chết kẻ thứ nhất thì đồng thời hai kẻ còn lại cũng chết trên tay Tiểu Ân. Hai người nhìn nhau, tâm tình hơi hơi thả lỏng xuống. Bởi vì đối phương cách khá xa, cho nên bọn họ không sử dụng ma pháp quần công phong nhận thuật mà lựa chọn nhất cấp ma pháp Tật Phong Thuật có tốc độ nhanh hơn, uy hiếp lớn đối với thân thể. Quả nhiên trong thời gian cực ngắn, thành công phóng ra 8 Tật Phong Thuật, hoàn thành thành công nhiệm vụ đánh úp đối phương. Benson nhảy ra ngoài, Tiểu Ân mơ hồ cảm nhận thấy có điều không ổn, nhưng hắn có thể xác định 3 tên chiến sĩ đó chắc chắn là đã chết. Hơi do dự, Tiểu Ân cũng nhảy ra ngoài. Benson nhìn thi thể của mấy tên đó, liền che miệng, lúc này hắn có thể sẽ nôn mửa bất cứ lúc nào. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, thở dài, kéo thi thể 3 tên đó đi, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Benson bộ dạng vốn có thể nôn mửa lúc nào, đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể bình thường có chút chậm chạp, lúc này đột ngột trở nên linh hoạt. Hắn vươn cả hai tay đẩy Tiểu Ân sang một bên, mà ngay tức khắc, có một mũi tên trắng như tuyết, từ phía chân trời xuyên thấu qua ngực hắn. Tiểu Ân mông vừa chạm đất, lập tức giống như chiếc lò xo nhảy bật dậy, ôm lấy thân thể Benson chưa kịp ngã xuống, với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy nấp sau cây đại thụ bên cạnh. Cách đó không xa, một nam tử diện mạo lạnh lùng đang kéo cung tên, miệng mở to không ngậm lại được nhìn tốc độ nhanh như trước của Tiểu Ân, trong lòng nổi lên nghi vấn, tên này, rốt cục là ma pháp sư hay là đạo tặc? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 101, hiểu nhầm xung quanh mờ mịt, bóng cây dày đặc, hoàng hôn ảm đạm, sương mù phủ xuống, gió thu lạnh lẽo thổi. Trong rừng vang lên những tiếng vi vu, mặc dù phi hành nhanh nhưng sắc mặt Tiểu Ân rất ngưng trọng, đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận, áy náy và tự trách. Trong nhất hào không gian, hắn đã từng trải qua những hoàn cảnh kinh khủng, kỳ thực đã giúp hắn có được cảm nhận nhất định đối với nguy hiểm. Nhưng sau khi giết chết 3 gã chiến sĩ, hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác. Mặc dù giờ phút này, hắn dự cảm được điều không tốt, nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung trên người 3 gã chiến sĩ. Hắn đang nghi hoặc, trong 3 tên chiến sĩ này có kẻ nào giả chết hay không? Chỉ vì chú ý nhầm vào điều này khiến hắn không để ý tới động tĩnh bên cạnh nên mới gây ra hậu quả như hiện nay. Trong rừng cây rậm rạp, chạy nhảy nhanh trong một hoàn cảnh phức tạp, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Tiểu Ân di chuyển, dù phía trước có cây cao, hay phía trước là bụi rậm, đều không ngăn cản được hắn. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thân thể hắn lại cực ổn định. Hai tay ôm lấy Benson, không hề run rẩy. Tác dụng của việc khổ luyện quảng bá thể thao được thể hiện rõ. Dù là thể lực, sức chịu đựng hay độ linh mẫn của Tiểu Ân đều hơn xa so với chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, ma pháp sư còn có khinh linh thuật trợ giúp nên động tác của Tiểu Ân lại càng nhanh, không hề giống với loài người. Mũi tên xuyên qua ngực Benson không khiến hắn tử vong ngay lập tức. Mặc dù sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp khó khăn nhưng trước lồng ngực của hắn có một tầng sáng nhạt bao phủ, trong lúc nguy kịch cung cấp tia sinh cơ cuối cùng cho Benson. Từng mảng mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Tiểu Ân, vì cố gắng không gây chấn động cho vết thương của Benson, Tiểu Ân cố hết sức để duy trì tư thế ổn định. Nhưng di chuyển nhanh trong rừng mà phải giữ vững thân thể, thể lực tiêu hao nhanh đến mức không cần nghỉ cũng biết. Chạy hơn một giờ, Tiểu Ân đã tới được nơi hẹn với Nơ Con, cả người hắn ướt sũng, giống như vừa mới lội nước, chật vật không chịu nổi. Tiểu Ân, Benson, âm thanh quen thuộc vang đến,

Nếu tên này không bị chết trong trận nổ mạnh, thì nên bắt sống hắn. Động tác của hắn không chậm chút nào. Trong nhảy mắt, hắn mở ma pháp quyển trục ra, đồng thời phát động lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt thi triển hai ma pháp tật phong thuật. Lúc này, tên cung tiễn thủ không còn tránh được nữa. Một cánh tay của hắn trúng phải ma pháp tật phong thuật. Hắn rú lên một tiếng thê thảm, vừa mới nhảy lên trên không trung thì ngã xuống. Tay cầm cung tên không giữ nổi, cung tên đồng thời rơi xuống mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 104, cha hỏi Tiếu Ân nhanh chóng tiến lên, hắn đá thẳng vào bụng dưới tên đó. Khi tên đó té ngã trên mặt đất, cơn đau truyền đến khiến nước mắt rơi đầy mặt hắn, cả người hắn cuộn lại giống như một con tôm, hơn nữa còn run rẩy. Cước cuối cùng này của Tiếu Ân là do Nhất Hào đề nghị. Nhất Hào nói, dù là nam hay nữ, chỉ cần đá vào chỗ đó thì đối phương sẽ đau không thể chịu nổi. Trong thời gian ngắn mất đi lực chiến đấu, hơn nữa, khi tra hỏi sẽ chiếm thêm ưu thế về tâm lý. Tiếu Ân tiến tới, giật đầu tên đó lên, nhất thời nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì đau đớn của hắn. Ngươi là ai? Tiếu Ân lạnh lùng hỏi. Tên đó hít sâu mấy hơi, cố gắng trì hoãn, trong mắt hắn tràn ngập vẻ oán độc, nhìn Tiếu Ân không nói câu nào. Khẽ cau mày, khi tiếp xúc với ánh mắt của tên đó, Tiếu Ân hiểu, tên này rất cứng đầu, nếu mình muốn từ miệng hắn moi được tin tức thì sẽ khó khăn.